Cửu vực kiếm đế, chương 1616 Tiểu Diệu Vương Hàn giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Võ ý ngưng hình, trước mắt cái này một tôn nhân vật võ đạo lĩnh ngộ, đã là đạt đến đăng phong tạo cực tiếp cận cực hạn tình trạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này võ đạo cơ hồ đã là tiếp cận đến nửa bước thiên nhân cảnh cấp độ. Trung quanh trên trăm tên thánh viện tông thánh tử, đều cung kính đứng tại nam tử này bên cạnh hiện ra thần phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù là thánh viện tông thánh tử, mỗi một vị đều là tuyệt thế thiên tài, đều cung kính thần phục tại nam tử này bên cạnh. Bá giả võ đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn về phía nam tử này trong một chớp mắt cũng cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn, bao phủ mà tới. Cái này một cỗ áp lực cũng không phải là nam tử cố ý áp bách mà đến, mà là ở trên người hắn, tự nhiên mà vậy tản ra khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá giả võ đạo bên trong bá đạo nhất một loại, muốn để thiên hạ thần phục không đâu địch nổi, không người nào có thể tới sóng vai. Cái này chút thánh viện tông thánh tử, đều đã là thần phục tại cái này bá giả võ dưới đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này bá giả võ đạo tiến hành tu hành vô cùng khó khăn, cả đời không bại, mới có thể đem cái này bá giả võ đạo thẳng tiến không lùi đi xuống. Bất kỳ lần nào thất bại, đều sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm, ảnh hưởng đến bá giả võ đạo, một khi là thất bại một lần, mời thì cảnh giới tăng lên không tiến, nặng thì bị phá đạo tâm, khả năng cả đời không cách nào tiến thêm một bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tu hành cái này bá giả võ đạo, nhìn như dễ dàng, nhưng là cả đời bất bại, nói nghe thì dễ. Gần như không có khả năng, chỉ có thiên tài bên trong thiên tài, mới đủ lấy đạt tới cả đời bất bại khả năng. Loại này bá giả võ đạo, Sở Phong Miên cũng từng biết rất nhiều cường giả tu hành quá, nhưng là đều không ngoại lệ, đều thất bại, không có người có thể trên một con đường này, đi đến cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt cái này một tôn nam tử cảnh giới đã là đạt tới cửu kiếp cổ đế thế mà vẫn là tu hành giả bá giả võ đạo, đó chính là đại biểu cho, người này cho tới bây giờ, còn chưa từng thất bại qua một lần. Điểm này chính là vô cùng đáng sợ, vậy sáng tạo ra người này bây giờ cái này cường hoành võ đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là thánh viện tông Hàn giả. Viêm Hám Thế cũng nhìn thấy trong đám người cái kia từng tôn quý nam tử, nhìn thoáng qua đột nhiên sắc mặt đại biến đối Sở Phong Miên nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, người này đã là bước vào cửu kiếp cổ đế. Làm sao có thể căn cứ Thánh Long Bí Cảnh một vị cao tầng thuyết pháp người này võ đạo tu luyện rất khó, trừ phi là thiên đại cơ duyên, không phải mấy chục năm mới có thể bước vào cửu kiếp cổ đế, ngắn như vậy ngắn thời gian mấy tháng, người này đã đột phá. Viêm Hám Thế giật mình vô cùng, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tối thiểu là lần trước thánh địa trong gặp nhau thời điểm, cái này Hàn giả cảnh giới còn vẫn là bát kiếp cổ đế, cách đột phá cửu kiếp cổ đế còn chênh lệch rất xa. Thời gian mấy tháng không gặp, Hàn giả đã là chân chính bước vào đến cửu kiếp cổ đế cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên đại cơ duyên, cửu vực kịch biến bên trong, khắp nơi đều là cơ duyên, người này đạt được cơ may lớn gì vậy không kỳ quái. Sở Phong Miên đánh giá một chút cái này Hàn giả tùy ý mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu vực kịch biến, vô số bảo tàng mở ra, đến cùng là hết thảy mở ra bao nhiêu bảo tàng, Sở Phong Miên đều kế coi không ra. Nhưng là Sở Phong Miên đã là tại cửu vực kịch biến chi ở bên trong lấy được chỗ tốt to lớn, cái này Hàn giả tự nhiên cũng là như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao thiên hạ cơ duyên, người người cũng có thể đạt được. Cái này Hàn giả thực lực cơ hồ đã là đạt đến cửu kiếp cổ đế đỉnh phong, người này võ đạo gần như không thua gì đạt được lực lượng truyền thừa tiểu viêm đế bọn người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi là bước vào cửu kiếp cổ đế chính là muốn so lên bình thường cấp 9 cổ đế cường hoành vô số lần, trở thành cửu kiếp cổ đế bên trong bá chủ cấp nhân vật. Kẻ đến không thiện a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, khóe miệng lộ ra mấy điểm băng lãnh dáng tươi cười. Cái này một cái Hàn Giả thực lực gần như so với 3-4 tên cửu kiếp cổ đế liên thủ phía dưới, mạnh hơn, dạng này thực lực mở ra cái gì bảo tàng, còn cần Ngũ Linh Tông tới tương trợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết Ngũ Linh Tông cho dù là Tiểu Viêm Đế còn sống lời nói, vậy nhiều nhất thì tương đương với 2-3 tên cổ đế thực lực. Cái này Hàn Dạ đột nhiên muốn cùng Ngũ Linh Tông liên hợp, xem ra tuyệt không phải là muốn mở ra một chỗ bảo tàng, đơn giản như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi chúng ta xuống dưới. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, lập tức mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy Viêm Hám Thế cầm đầu, một đám Ngũ Linh Tông thánh tử, liền là vậy nhao nhao rơi xuống. Rơi vào đến cái này một mảnh bình nguyên phía trên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những thánh viện tông đó thánh tử, nhao nhao thối lui, trừ lại một phiến khu vực đến, để Ngũ Linh Tông thánh tử rơi xuống. Chỉ chốc lát tại thánh viện tông thánh tử trong đám người, một đạo bóng dáng đi ra, đạo này bóng dáng, chính là cái kia Tiểu Diệu Vương Hàn Giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Diệu Vương, Viêm Hám Thế nhìn thấy Tiểu Diệu Vương Hàn Giả đã đến, một bước đi ra nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Viêm Đế đâu, ở nơi nào, làm sao Ngũ Linh Tông tới cùng chúng ta Thánh Viện Tông hợp tác, Tiểu Viêm Đế cũng không chịu tự mình đến đây sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy đi tới Viêm Hám Thế, cái kia Hàn Giả ánh mắt bên trong, lộ ra mấy điểm khinh thường chi ý, không chút nào để ý tới Viêm Hám Thế tức giận nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi xem như cái thứ gì, để Tiểu Viêm Đế tới nói chuyện với ta. Muốn gặp Tiểu Viêm Đế lời nói, ngươi không có cái này cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nghe được Hàn Giả phách lối lời nói, sắc mặt vậy âm trầm xuống, cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Hiện tại Ngũ Linh Tông thánh tử, về ta hiệu lệnh, có chuyện gì đi theo ta nói đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ Linh Tông thánh tử, về ngươi hiệu lệnh, tiểu tử, ngươi là ai? Nhìn ngươi đều không phải là Ngũ Linh Tông thánh tử. Tiểu Diệu Vương Hàn Giả đột nhiên trông thấy Sở Phong Miên đi ra, không khỏi ánh mắt lấp lóe đường, đánh giá một chút Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Sở Phong Miên mới bắt kiếp cổ đế cảnh giới, hắn ánh mắt bên trong chính là lộ ra mấy điểm vẻ coi thường. Làm sao, hiện tại Ngũ Linh Tông đã là để một ngoại nhân tới làm chủ. Ngũ Linh Tông thế nhưng dù sao cũng là Thánh Long bí cảnh 4 đại tông môn một trong, hôm nay thế mà để một tên ngoại nhân tới làm chủ thật là mất hết mặt mũi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Giả gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, lạnh giọng nói ra. Tiểu tử, nói nhanh một chút Tiểu Viêm Đế đến cùng là nơi nào? Đây là đang làm hoa dạng gì? Bản tôn không có thời gian cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Viêm Đế đã bị ta giết, trừ phi ngươi chết, không phải ta nhìn ngươi là không gặp được Tiểu Viêm Đế. Sở Phong Miên nhìn về phía Hàn Giả, ngữ khí băng lãnh mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Viêm Đế chết, bị ngươi giết, Hàn Giả nghe được Sở Phong Miên lời nói, trong ánh mắt đều lộ ra mấy điểm không thể tin, gắt gao dò xét cái này Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi, hiển nhiên cũng không tin Sở Phong Miên nói tới. Đứng tại cái này Hàn Giả sau lưng một tên thánh viện tông thánh tử càng là trực tiếp lên tiếng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử ít nói mạnh miệng, Tiểu Viêm Đế là cái gì nhân vật? Cũng là ngươi có thể giết. Viêm Hám Thế, các ngươi Ngũ Linh Tông từ nơi nào làm đến như vậy một cái bị điên phế vật đến, lại để cho người này hồ nháo xuống dưới, giữa chúng ta hợp tác sự tình coi như không bàn nữa. Làm càn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viêm Hám Thế cùng cái khác Ngũ Linh Tông thánh tử, nghe được cái này một tên thánh viện tông thánh tử lời nói, sắc mặt đại biến, cùng kêu lên uống đến. Vương Hồng Quang, ngươi muốn cùng Ngũ Linh Tông khai chiến sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viêm Hám Thế càng là trực tiếp mở miệng nói. Giấy trắng, ngươi đại diện được cho Ngũ Linh Tông sao? Còn chưa kể việc chết đệ tử của tông chủ sẽ trách tội ra sao? Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.